Nếu muốn vây ta ở chỗ này, chưa biết ai chịu. Góc truyện audio.com, thiệt đâu, vì sao ông ấy lại muốn huynh và thiên đình trở mặt chứ? Lúc trước không phải ông ấy nghĩ cách để Ngọc Đế đồng ý chiêu an đấy sao? Phong Linh nhẹ giọng hỏi, gạch nối, huynh còn rất nhiều chuyện giấu ta đúng không? Dương Thiền thì cái gì cũng biết, ta lại cái gì cũng không biết. Nàng cúi đầu, nước mắt ngăn không được chảy xuống từng giọt rơi lên mờ u bàn tay. Ta biết huynh để ta đi đi đâu xuất cung là vì an toàn của ta. Thế nhưng, nếu huynh thật sự xảy ra chuyện thì sao chứ? Nơi này là thiên đình, huynh khẳng định có thể chạy được sao? Nếu hiện giờ ta đi theo đồng tử kia thì có thể đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Huynh thật sự không biết ta rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động là vì cái gì sao? Nếu chỉ vì muốn an toàn, ta cần gì phải như thế chứ? Ta không cầu gì cả, chỉ muốn sống ở bên cạnh huynh mà thôi. Nàng cúi đầu thật sâu, tóc dài che đi hai má. Đưa tay lau nước mắt, nàng thấp giọng nói. Huynh nói nếu có người bắt nạt ta, huynh sẽ giúp ta ra mặt. Nhưng mỗi lần đều là huynh bắt nạt ta. Nhìn thân hình nhỏ xinh kia run lên khe khẽ, trong lúc nhất thời Khỉ Đá cũng không nghĩ được lời thích hợp để khuyên bảo. Cách chương.